Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, xích diễm tinh thú vương. Bất quá, cái này tinh nguyên thần thạch mặc dù để hắn động tâm, nhưng hắn nhưng cũng không thiếu cảnh giác, nhìn phía linh cữu chân quân, nói ra, kia không biết linh cữu đạo hữu đem chuyện này nói cho ta. Là chỗ vì chuyện gì? Cho dù hắn bởi vì trên thực tế cùng đối phương xuất thân đồng môn, bản thân có nhất định quen thuộc, nhưng hắn lúc này hiển lộ, thế nhưng là ngũ sát đạo nhân thân phận, đối phương tùy tiện ở giữa mở miệng, tất có toan tính, hắn đương nhiên phải hỏi thăm rõ ràng. Tinh nguyên thần thạch, chỉ có tại xích diễm tinh thú vương thể nội, mới có thể ngưng kết sinh ra. Mà cái này xích diễm tinh thú vương, lại chính là tinh nguyên thần sơn tầng thứ 3 ẩn tàng không gian. Tinh nguyên địa ngục đặc hữu cấp 4 tinh thú xích viêm tinh thú vương giả. Yếu nhất, đều có phong vương cấp độ. Linh cữu chân quân cũng không có thẳng tiếp về đáp Bạch Tử Nhạc vấn đề. Đầu tiên là giải thích một lần, sau đó mới tiếp tục nói ra, lần này Cửu Tuyệt Kiếm Vương tiến vào Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong. Một có thể là vì kia đối phương nói tới tông môn trọng bảo trưởng Thiên Bình. Nhưng hai, thậm chí chủ yếu nhất, tất nhiên là vì cái này Tinh Nguyên Thần Thạch, cấp 4 tinh thú thực lực cực mạnh, yếu nhất đều có thể so với Kim Đan cảnh hậu kỳ cấp độ. Bởi vì nơi đây hoàn cảnh nhân tố, Kim Đan cảnh cường giả tối đỉnh đối mặt thời điểm đều muốn thận trọng. Mà tại tất cả chúng ta bên trong, chân chính có thể địch nổi cấp độ này tu sĩ, trừ lần này Thiên Linh Tông tới Cửu Tuyệt Kiếm Vương, Thiên Kiếm Chân Quân cùng Cự Giác Chân Quân ba người bên ngoài. Còn có ai? Cho nên, tiếp xuống tới chúng ta mới là nhất nguy hiểm. Ta biết, ngũ sát đạo hữu mặc dù biểu hiện ra chỉ là thần minh cảnh trung kỳ cấp độ chiến lực, nhưng chân chính thực lực tất nhiên bất phàm. Đối với tinh nguyên thần thạch, chúng ta không dám ôm lấy vọng tưởng, chỉ hy vọng đạo hữu có thể ở tại chúng ta, đặc biệt là Vương Thôi Kiếm, tại tao ngộ nguy hiểm thời điểm giúp đỡ một thanh. Hắn là ta Thanh Hư Tông đời kế tiếp hy vọng, coi như ta chết đi, hắn cũng tuyệt không thể sai sót. Nói, linh cữu chân quân ánh mắt không hiểu nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Thành khẩn ủi thi lễ, trịnh trọng nói, nhìn xem linh cữu chân quân ánh mắt, Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, kinh nghi đối phương phải chăng đoán được thân phận của mình. Trong miệng lại điềm nhiên như không có việc gì nói ra. Đạo hữu lại là coi trọng ta, tại hạ tiên pháp cảnh giới, người ta đều biết. Mới bất quá kim đan cảnh sơ kỳ, tự vệ còn gian nan, càng không nói đến cứu người. Bất quá, dựa vào đạo hữu lần này cáo chi, đủ khả năng phía dưới, ta cũng là sẽ không keo kiệt xuất thủ. Coi như linh cữu chân quân không nói, đủ khả năng phía dưới, hắn kỳ thật cũng sẽ giúp đỡ. Bất kể nói thế nào, hai người đều cùng hắn quen biết, xuất thân đồng môn. Hắn tự nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Như thế, liền đa tạ ngũ sát đạo hữu. Linh cữu chân quân lại đối Bạch Tử Nhạc trả lời hết sức hài lòng, cười một tiếng, lúc này mới tản ra. Không gian vòng xoáy tại nơi này rất nhanh, chỉ nghe một tiếng hô to, sau đó sở hữu người liền nhanh chóng hướng về âm thanh nguyên hội tụ mà đi. Bạch Tử Nhạc định nhãn nhìn lại, chỉ thấy tại một chỗ hư không bên trong, có một cái hơi trắng sắc hình tròn vòng xoáy. Cái này vòng xoáy không lớn, 10 trượng phương viên, nhưng xuyên thấu qua vòng xoáy, bọn hắn lại mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong một chút tình huống. Đỏ rực như lửa, sóng nhiệt tập kích người, quả nhiên là tinh nguyên địa ngục. Túy Hồ chân quân thấy hình, không nhịn được lẩm bẩm một câu. Hiển nhiên hắn cũng rõ ràng cái này ẩn tàng không gian tình huống. Chư vị, xuyên thấu qua chỗ này ẩn tàng không gian, Chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng, chúng ta cái này mục tiêu chính là cái này tinh nguyên địa ngục. Tinh nguyên địa ngục, coi như ta không nói, các ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Nguy hiểm trùng điệp, ta Thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong bên trên một đời thủ tịch, thực lực đã đạt đến phong vương cấp độ, cũng cuối cùng tại nơi đây gặp lịch đại cường giả, vẫn lạc tại trong đó cũng tuyệt đối không ít. Trong đó đương nhiên không thiếu phong vương cấp độ. Thiên kiếm chân quân nhìn qua sở hữu người, trên mặt lộ ra 10 phần thản nhiên. Cái này phương diện tin tức, chỉ cần đối tinh nguyên thần sơn có hiểu một chút người, phần lớn rõ ràng là lấy hắn cũng không có giấu giếm. Nhưng coi như nơi đây lại nguy hiểm, trưởng thiên bình nhưng đều là ta Thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong một mạch một kiện cực kỳ chân quý trọng bảo. Việc quan hệ tiếp theo thay mặt phong chủ truyền thừa, không được có mất, cho nên chúng ta Trương sư huynh mới có thể không xa vạn dặm đi vào cái này cô xạ dãy núi tinh nguyên thần sơn bên trong. Bất quá, tinh nguyên địa ngục bên trong có một loại tên là xích viêm tinh thú tồn tại, thực lực cực mạnh. Theo lúc ấy trốn tới sư thúc lời nói, chúng ta bên trên một đời thủ tịch chính là tại bên trong tao ngộ một đầu xích viêm tinh thú vương, lại tăng thêm một đám xích viêm tinh thú liên hợp, mới không địch lại mà chết. Mặc dù đối phương không thông linh trí, nhưng lại có thu thập bảo vật dở hơi, cho nên chúng ta muốn từ nó trong tay đoạt được trọng bảo, tuyệt không đơn giản. Là lấy tiếp xuống tới hình thành, liền cần các ngươi nhiều hơn xuất lực, lấy bảo đảm chúng ta sư huynh có thể lấy trạng thái tốt nhất nghênh địch kia một đầu xích diễm tinh thú vương. Thiên kiếm chân quân nhàn nhạt mở miệng dài thích, không biết đầu kia xích diễm tinh thú vương thực lực như thế nào. Có người nhịn không được hỏi, có thể so với phong vương, chỉ là bởi vì nơi đây trọng lực hoàn cảnh càng thích hợp đối phương, cho nên chiến lực muốn so bình thường phong vương muốn mạnh hơn một chút. Bất quá các ngươi yên tâm, đã chúng ta Trương sư huynh có can đảm đến đây, tự nhiên sẽ không sợ đầu kia xúc sinh, có niềm tin tuyệt đối. Mà lại, cái này tinh nguyên địa ngục mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng bên trong bảo vật xác thực rất nhiều. Như trước đó Thanh Tuyền chân quân chỗ lấy được đại đạo chi hoa, tại tinh nguyên trong địa ngục xuất hiện tỷ lệ là gấp 10 lần so với phía ngoài. Càng đừng nói bên trong còn có rất nhiều lịch đại vẫn lạc tiền bối tu sĩ di lưu chi vật. Cái này nhưng cũng là một bút tài sản to lớn. Cự giác chân quân cũng mở miệng nói ra. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Ta đã ẩn ẩn cảm thấy trưởng thiên phong khí cơ ngay tại không gian này bên trong. Sở hữu người đi vào, cửu tuyệt kiếm vương Trương Đông Thăng không nhịn được khẽ quát một tiếng, sau đó trực tiếp đi đầu một bước hướng về không gian vòng xoáy bên trong bay thẳng mà đi. Ngay sau đó, thiên kiếm chân quân cùng cự giác chân quân hai người liếc nhau, cũng không có động đậy, mà là nhìn phía Bạch Tử Nhạc bọn người, dường như tại phòng bị cái gì. Đi, đi vào, hơi nhíu cau mày, Túy Hồ chân quân cũng khẽ quát một tiếng, vọt vào. Những người khác mặc dù cảm giác có chút không thoải mái, nhưng cái này thời điểm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tùy theo xông vào không gian vòng xoáy bên trong. Bạch Tử Nhạc đồng dạng hướng về không gian vòng xoáy bên trong bay đi. Đợi cho tất cả mọi người xông về không gian vòng xoáy về sau, thiên kiếm chân quân cùng cự giác chân quân hai người lúc này mới đuổi theo. Tinh nguyên địa ngục, hư không trung hỏa vân quấn quanh, một mảnh đen kịt, cách xa mặt đất chỉ có cao mấy chục trượng độ. Chỉ là đứng tại chỗ, một cỗ tập kích người sóng nhiệt liền đập vào mặt, thiêu đốt một đám tu sĩ lông mày tóc cũng hơi xoay tròn. Liên miên quần sơn trong mơ hồ hỏa diễm bốc lên, cuồn cuộn nham tương như vàng lỏng sôi trào. Nơi này trọng lực cùng ngoại giới đều là 80 lần tả hữu, mặc dù thiếu đi kia đáng ghét quỷ gió cùng ô mưa. Nhưng cái này nhiệt khí, cảm giác cũng không thể so bên ngoài tốt hơn bao nhiêu. Không gian nhìn không lớn, chỉ có mấy trăm dặm phương viên, nhưng cũng chính vì vậy, hỏa vân bốc lên về sau, tạo thành từng mảnh nhỏ vân đằng, một mảnh đen kịt, kia hỏa vân bên trong, còn có nồng đậm hỏa độc chi khí. Ta vừa rồi nhịn không được bay cao một điểm, một tia hỏa độc xâm nhập, để ta đều một trận khó chịu, nếu như không có sử dụng đan nguyên ngăn cách phòng hộ. Đoán chừng 3 năm cái hô hấp liền sẽ bị xâm nhập thể nội. Thực lực đều sẽ tổn hao nhiều. Càng là hư không, kia hỏa độc thì càng mãnh liệt. Hướng nơi xa những cái kia núi cao bên trong. Hỏa vân quấn quanh, tầng tầng lớp lớp. Một lúc sau, đoán chừng chúng ta đều không chịu nổi. Một đám người tại bước vào tinh nguyên địa ngục về sau. Tính cảnh giác 10 phần. Ngay lập tức liền bắt đầu quan sát cùng thích ứng hoàn cảnh chung quanh. Sau đó rất nhanh, liền có phán đoán của mình. Tốt, ta đã đại khái cảm ứng được trưởng thiên bình vị trí. Ngay tại cách chúng ta nơi đây, ngoài trăm dặm, vừa đúng lúc này, cửu tuyệt kiếm vương Trương Đông Thăng trong miệng nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn phía nơi xa một cái phương hướng. Tốt, chúng ta bắt đầu xuất phát. Thiên kiếm chân quân nhẹ gật đầu. Đúng, phải nhanh lên một chút. Lần này, cũng không thấy chỉ có chúng ta một nhóm sẽ tiến vào nơi đây. Tinh nguyên bên trong tòa tiên thành, ẩn tàng cường giả, nhưng tuyệt đối không ít. Đồng dạng sẽ có người muốn tiến vào tinh nguyên trong địa ngục thăm dò. Cự giác chân quân nói, cũng là gật đầu. Ba vị thiên linh tông đệ tử quyết định. Bạch Tử Nhạc bọn người tự nhiên không có thương lượng chỗ trống. Thế là một đoàn người rất nhanh xuất phát. Ngũ sát chân quân, tiếp xuống tới xin nhờ. Cũng đúng lúc này, Linh Cữu chân quân cùng Thôi Kiếm chân quân hai người cùng nhau có chút tới gần. Trong đó Linh Cữu chân quân lại một lần nữa mở miệng nói ra. Bạch Tử Nhạc nhìn hai người một chút. Linh Cữu chân quân một mặt thành khẩn. Mà Vương Thôi Kiếm trên mặt lại ẩn ẩn hiện lên một tia xem thường. Nhưng vẫn là đứng ở nguyên địa không nói gì. Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng. Nói ra, giúp đỡ lẫn nhau đi. Trong lòng, lại đối với tiếp xuống tới hành trình. Tràn ngập chờ mong, trưởng thiên bình, tinh nguyên thần thạch. Còn có thể xuất hiện nguyên từ vương đạo thuật truyền thừa. Mặc dù... hắn không biết kia trưởng thiên bình đến cùng có tác dụng gì. Trong lòng cũng không có quá lớn ý nghĩ, nhưng có thể dẫn tới cửu tuyệt kiếm vương coi trọng như vậy. Lại tất nhiên bất phàm, hắn coi như không thể thu hoạch được, có thể kiến thức một phen, cũng là không tệ. Về phần tinh nguyên thần thạch cùng nguyên từ vương đạo thuật truyền thừa, hắn lại rất có tình thế bắt buộc chi ý. Trong đó tinh nguyên thần thạch, chỉ ở xích viêm tinh thú trên thân mới có thể sinh ra. Hắn tự tin dựa vào bản thân thủ đoạn, chém giết mấy cái xích viêm tinh thú không khó. Về phần nguyên từ vương đạo thuật truyền thừa, Bạch Tử Nhạc đánh giá hoàn cảnh chung quanh, yên lặng so sánh lúc trước Vương Duy Chân giao cho hắn bản đồ. Đã đại khái có so đo. Trước giúp cửu tuyệt kiếm vương thu hoạch trưởng thiên bình, sau đó liền tự mình đơn độc hành động, chém giết xích diễm tinh thú vương, thu hoạch được tinh nguyên thần thạch, tìm kiếm nguyên từ vương đạo thuật truyền thừa. Kế hoạch nhất định, hắn liền yên lặng đi theo sau lưng. Hô, hô, hô, sóng nhiệt đánh tới, mơ hồ hỏa độc xâm nhập, làm cho tất cả mọi người đều trống lên đan nguyên phòng hộ. Một đoàn người tốc độ không nhanh, nhưng cũng không chậm, như huyễn ảnh, tại hư không trung bay tán loạn, tận lực không phát ra âm thanh, giạt rào, bỗng nhiên, dưới mặt đất, một chỗ tựa như dòng sông bình thường nham tương bên trong. Bỗng nhiên bốc lên một chuỗi bọt khí, ngay sau đó, liền có một tái toàn thân hỏa hồng, trên thân tựa như mặc một tầng màu đỏ áo giáp. chỉ có áo giáp phía dưới, có thô dày nhục thân hiển lộ. Chính là phương này thế giới đặc hữu tinh thú, Xích Viêm tinh thú, nó cảm thấy trên đỉnh đầu liên tiếp khác biệt bình thường khí tức, đặc biệt là có người thần thức có chút từ hắn trên thân phất qua. Loại kia tựa như đem mình thể xác tinh thần đều nhìn thấu qua đặc thù cảm giác, để nó mười phần bực bội, phẫn nộ. Thế là, trong miệng nó lập tức phát ra một tiếng gào thét, ngang, sau đó thân thể liền bỗng nhiên thoát ra, vô biên nham tương theo nó thoát ra, bỗng nhiên phóng lên tận trời. Không được, Bạch Tử Nhạc đám người sắc mặt đều là biến đổi, phốp, phốp, phốp, bởi vì theo cái này Xích Viêm tinh thú tiếng giống truyền ra nháy mắt. Tại phụ cận, lần nữa liền có 5-6 đầu Xích Viêm tinh thú xông ra. Những này Xích Viêm tinh thú hình thể so sánh phía ngoài tinh thú cũng không tính khổng lồ, chỉ là cao khoảng 1 trượng lớn. Nhưng kia kiên cố cơ bắp, còn có kia xa so với cấp 3 tinh thú còn muốn mạnh mẽ hùng hậu khí tức, đều chứng minh bọn chúng mạnh mẽ. Giống một đám Xích Viêm tinh thú, đôi mắt bên trong đều lóe lên vẻ hưng phấn. Đồ ăn, mỹ vị đồ ăn, bọn hắn đơn giản trong trí nhớ biết loại sinh vật này, mặc dù cái không lớn, nhưng thể nội đều ẩn chứa hùng hậu vô cùng sinh cơ. Đặc biệt là trong cơ thể của bọn họ, thường thường sẽ sinh ra một loại đặc thù kim đan, năng lượng tinh thuần mà cường đại, là bọn hắn trưởng thành tốt nhất chất dinh dưỡng. 5-6 đầu Xích Viêm tinh thú đồng thời thoát ra, uy thế kinh thiên, tiến lên, không cần cùng chúng nó dây dưa. Cửu Tuyệt Kiếm Vương Trương Đông Thăng quát, một đoàn người căn bản không chút nào dừng lại, trực tiếp đem tốc độ của mình tiêu thăng đến nhất nhanh, hướng về nơi xa bay thẳng mà đi. Mà tại bọn hắn phi hành trên đường, trên mặt đất, trong nham tương, miệng núi lửa, cũng tương tự có từng cái Xích Viêm tinh thú bị tiếng giống kinh động bay thẳng mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, lại liền có mười mấy con Xích Viêm tinh thú hiện thân. Cho dù Bạch Tử Nhạc đám người tốc độ cực nhanh, nhưng cấp 4 cấp độ Xích Viêm tinh thú tốc độ đồng dạng không chậm, mà lại trọng yếu nhất chính là bọn hắn giống như đồng dạng có phi thiên chi năng. Mặc dù phi thiên về sau tốc độ hơi chậm, nhưng số lượng ưu thế phía dưới vẫn là có người tránh không được tới giao chiến. Lăn đi, Thiên Kiếm Chân Quân một thanh cự kiếm chém ra, rộng lớn như núi, khổng lồ khí lãng càn quét, đem hư không chung một tầng mây đều chém thành hai nửa. Bành, một đầu Xích Viêm tinh thú đầu lọt vào trọng kích, kêu rên một tiếng, liền hướng về mặt đất nham tương lăn xuống mà xuống. Một vị kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, dây thừng dài càn quét, hướng về Xích Viêm tinh thú cuốn lên. Nhưng đối phương trên thân nham tương dạo bước cực nóng vô cùng, có thể so với kim đan chân hỏa, tăng thêm thời gian dài sinh hoạt tại 80 lần trọng lực phía dưới, sáng tạo ra bọn hắn mạnh mẽ vô cùng thể phách, chỉ là có chút khẽ trống. Băng một tiếng, hạ phẩm kim đan chi bảo cấp độ dây thừng dài tùy theo căng đứt. Sau đó Xích Viêm tinh thú bỗng nhiên thoát ra tới gần, thú chảo vung lên, suy suy, vị kia tu sĩ nửa bên bả vai tùy theo rơi xuống. Vốn là so những người khác hơi chậm tốc độ, lần nữa liền giảm, sau đó rất nhanh liền bị 3 đầu tinh thú vây lên bao phủ. Thật mạnh, những này Xích Viêm tinh thú, yếu nhất đều có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ. Tại loại hoàn cảnh này bên trong, kim đan cảnh cường giả tối đỉnh đối đầu đều sẽ đau đầu. Một đám tu sĩ sắc mặt khó coi, cũng không dám có chút phân tâm, tốc độ đều là nhanh chóng, quả thật có chút mạnh. Bạch Tử Nhạc ánh mắt thanh lãnh, tâm niệm vừa động, một kiếm phá vạn pháp điểm ra, thấy hết như điện, hóa thành lưu quang, trực tiếp đem một đầu sắp nhích lại gần mình xích viêm tinh thú lấy lực chấn động. Chấn động ra, chỉ là bởi vì hắn tận lực ẩn tàng. Cỗ lực lượng này cũng không tính lớn, chỉ đem đầu này xích viêm tinh thú chấn khai mấy chục mét khoảng cách. Sau đó Linh Cữu Chân Quân cùng Vương Duy Chân liên tiếp xuất thủ. Đồng dạng thi triển ra đại thần thông lấy lực chấn động đẩy ra. Lúc này mới đem ngăn trở. Ba người thuận lợi xông ra vây kín. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.